Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, đơn đấu Croy. Tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá, nhìn không quen Manchester City người có rất nhiều. Tại Manchester City ban sơ quật khởi thời điểm, châu Âu giới bóng đá suốt ngày đều tràn ngập hát suy Manchester City. Phê bình Manchester City thanh âm. Điển hình đại biểu chính là nước Anh giới bóng đá. Lúc ấy toàn bộ nước Anh giới bóng đá, ngoại trừ chính Manchester City người ủng hộ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng Manchester City thua cầu. Cho nên vinh quang mới vừa tới đến Manchester City nửa trước cái mùa giải. Manchester City biểu hiện hỏng bét. Không biết có bao nhiêu người ban đêm nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lúc ấy Manchester City là không có Euro chiến tư cách nha. Nếu là có Euro chiến tư cách, đoán chừng Manchester City tại trong chiến tranh châu Âu thua cầu. Không ít England đều sẽ cảm thấy rất cao hứng. Đây chính là lúc kia Manchester City đối mặt tình cảnh. Về sau theo Benitez đến, Manchester City tại huấn luyện viên trưởng cái này một khối nhược điểm cũng bị bổ đủ. Manchester City thành tích bắt đầu tiêu thăng. Theo Manchester City thành tích càng ngày càng tốt. Tại nước Anh nội bộ, đối Manchester City các loại châm chọc khiêu khích cũng ít hơn nhiều. Nhưng đây tuyệt đối không phải nói những cái kia nhìn khó chịu Manchester City người bây giờ để mắt. Manchester City, bọn hắn không lên tiếng chỉ là bởi vì trước đó trào phúng qua quá nhiều lần. Mỗi lần đều bị vinh quang cùng Manchester City tát bạt tai. Rút càng về sau, mặt đều bị đánh sưng lên. Đành phải không lên tiếng. Cho nên kỳ thật không phải bọn hắn cải biến đối Manchester City cách nhìn. Mà là bọn hắn sợ bị Manchester City lại đánh mặt. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, những người này vẫn là hy vọng nhìn thấy Manchester City thất bại. Về sau Manchester City biểu hiện càng phát ra cường thế. Không chỉ có lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, còn vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Không chỉ có vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, còn mùa giải bất bại. Không chỉ có mùa giải bất bại, còn thi đấu vòng tròn 55 trận bất bại. Thành tích như vậy để những cái kia chất vấn Manchester City. Muốn nhìn Manchester City người triệt để mai danh ẩn tích. Bọn hắn giấu đi, không còn dám thò đầu ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể công kích Manchester City góc độ. Thế là tại Croy Thiên Văn chương này về sau. Trước đó những người kia tựa như là từ địa động bên trong chui ra ngoài chuột. Nhao nhao nổi lên mặt nước. Thông qua các loại hình thức, đến đối Croy quan điểm biểu đạt ủng hộ. Có người soạn văn, thao thao bất tuyệt. Manchester City loại này kim nguyên bóng đá đối châu Âu bóng đá kéo dài phá hư. Có người trên mạng xã hội biên tiết mục ngắn, họa manga châm chọc khiêu khích. Còn có người trưởng thành giòn trực tiếp các loại ác độc nguyền rủa. Những người này ở đây mấy ngày nay trên nhảy dưới tránh. Đơn giản có thể xưng một phong cảnh. Có Croy cái này châu Âu giới bóng đá danh túc ra sung phong. Bình thường đều cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột một người như vậy nhóm. Lập tức dũng mãnh giống như là kỵ sĩ. Nhằm vào dạng này phê bình âm thanh. Các truyền thông nhao nhao chạy tới phỏng vấn Manchester City cầu thủ cùng huấn luyện viên. Nghĩ muốn nghe một chút bọn hắn là thế nào nhìn. Không bình luận, Benitez không nguyện ý ở trên đây cùng truyền thông thật lãng phí nước bọt. Thời gian của hắn là rất quý giá. Hắn cũng không nguyện ý rơi vào các ký giả trong cạm bẫy. Như thế liền sẽ đem mình cùng đội bóng đều thay vào vĩnh viễn nước bọt chiến bên trong. Kia không có chút ý nghĩa nào. Vinh quang ngược lại là trả lời một chút các phóng viên như vậy vấn đề đặt câu hỏi. Tiền thưởng cao nói rõ Manchester City có tiền. Đây là chuyện tốt. Còn cách xù tiền thưởng sẽ hay không để chúng ta quán quân hàm kim lượng giảm xuống. Ta cho rằng sẽ không. Bởi vì không có cái này tiền thưởng, chúng ta cũng sẽ đoạt giải quán quân. Cho nên cái này tiền thưởng là chuyện thêm gấm thêm hoa. Nhưng là có bình luận cho rằng đại lượng tiền tài sẽ hủy hoạt động bóng đá. Phóng viên truy vấn, vinh quang mở to hai mắt nhìn. một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Sao lại có thể như thế đây? Người đây là đang nói đùa chứ? Hắn như thế chân thành kinh ngạc biểu lộ để vị kia đặt câu hỏi phóng viên đều có chút không kịp chuẩn bị, không biết trả lời như thế nào. Vinh Quang hỏi ngược lại. Còn tốt bên cạnh có người nói chuyện giúp hắn giải vây rồi. Xác thực có loại này quan điểm, cho rằng bóng đá quá thương nghiệp hóa không tốt. Vinh Quang lắc đầu ngắt lời hắn. Vậy liền thì cho là như vậy, người tại nói hưu nói vượn. Thương nghiệp hóa đương nhiên rất cần tiền. Tiền nhiều hơn làm sao lại không tốt. Nhìn xem Manchester City thành tích. Suy nghĩ một chút bị thu mua trước đó Manchester City là biểu hiện gì. Ta cảm thấy đây chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Nhưng bây giờ chính là Roy nói nếu như Manchester City thu được quán quân. Đó chính là châu Âu bóng đá lui bước a. Vinh chỉ nhìn nói như vậy phóng viên. Hết sức chăm chú nghiêm túc nói. Vậy liền để trong miệng hắn châu Âu bóng đá lui bước đến xã hội nguyên thủy đi. Vào lúc ban, đêm, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nổ. Tất cả mọi người đang đàm luận một việc. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh đang tiếp thụ chúng ta phỏng vấn thời điểm pháo oanh Croy. Hắn cho rằng Croy hoàn toàn là tại nói hưu nói vượn. Trong TV phát hình ra Vinh Quang đối mặt, các phóng viên micro lời nói. Hắn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, nói hưu nói vượn, phía dưới phụ đề tại nói hưu nói vượn trước đó đánh một cái dấu móc. Dấu móc bên trong là Croy danh tự. Đây là TV truyền thông thường thường làm sự tình. Chính là trợ giúp bị phỏng vấn đối tượng bổ sung xong chỉnh bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ là lần này, truyền thông tựa hồ thoáng bóp méo Vinh Quang ý tứ. Vinh Quang cũng không tại phỏng vấn bên trong chỉ mặt gọi tên nói Croy nói hưu nói vượn. Tiếp lấy Vinh còn hướng Croy phát ra khiêu khích. Hình tượng lần nữa cắt trở lại Vinh Quang. Trên thân, họa ngoài có phóng viên thanh âm. Nhưng bây giờ chính là Croy nói nếu như Manchester City thu được quán quân. Đó chính là châu Âu bóng đá lui bước a. Vinh Quang một mặt nghiêm túc nói ra. Vậy liền để trong miệng hắn châu Âu bóng đá lui bước đến xã hội nguyên thủy đi. Sau đó hình tượng cắt về tới diễn truyền bá trong phòng. Người chủ trì chật chật thở dài. Vinh lời nói này đến thật sự là bá khí 10 phần. Hắn sân khấu từ hiển nhiên không chỉ là Manchester City muốn thắng được trận này Champions League. Tranh tài, dã tâm của hắn xa không chỉ là như thế. Không sai, hắn lời này ý tứ chính là Manchester City sẽ tiếp tục thắng được đi. Thẳng đến để Croy trong miệng châu Âu giới bóng đá một mực thối lui đến xã hội nguyên thủy đi. Lời này thật sự là tràn ngập mùi thuốc súng. Trước đó kỳ thật phóng viên phỏng vấn Vinh thời điểm, ta lấy làm vinh hạnh sẽ giống Benitez như thế. Giữ yên lặng, nào nghĩ tới hắn vậy mà như thế có tính công kích. Khen ngợi nói, ta nghĩ tại nhiều như vậy phê bình Manchester City thanh âm bên trong. Vinh làm đội bóng đội trưởng, cũng cần đứng ra lực chống đỡ, cho đám cầu thủ lòng tin a. Người chủ trì phân tích nói, rất có thể, bất quá ta hiện tại càng hiếu kỳ, Croy sẽ làm sao đáp lại Vinh lần này phát biểu. Hai người đều nở nụ cười. Croy cũng là có tiếng miệng rộng. Tại Mourinho chấp giáo Real Madrid thời điểm, hắn cũng không có ít tại truyền thông bên trên soạn văn công kích Mourinho. Mắng rất khó nghe, Mourinho đương nhiên cũng làm ra qua đánh trả. Croy còn không riêng gì mắng đối thủ. Hắn cũng mắng qua Barcelona, cho nên về sau hắn cùng Barcelona câu lạc bộ cao tầng quyết liệt trở mặt, đều là hắn miệng rộng gây họa. Hiện tại hắn lại chọc tới Vinh Quang. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy hắn mắng Manchester City cũng liền mắng. Bị hắn mắng qua đội bóng cùng cầu thủ còn ít sao? Mà lại Manchester City bên này tựa hồ cũng tương đối là ít nổi danh. Liền một cái gai đầu Ibrahimovic. Ibrahimovic có lẽ sẽ châm nói với Croy chút gì. Nhưng chẳng ai ngờ rằng hướng Croy nã pháo lại là Vinh Quang. Hắn hoàn toàn đoạt Ibrahimovic danh tiếng. Tốt a, như vậy hiện tại để mọi người cảm thấy hứng thú tới. Bị Vinh Quang mắng lại Croy lại sẽ làm sao phản kích đâu. Đã có người hiểu chuyện cầm Vinh Quang trả lời đi tìm Croy. nghĩ muốn nghe một chút hắn đáp lại. Croy tự nhiên không phải thiện cho hạng người. Hắn lại viết một thiên dài văn đến đánh trả. Lần này dứt khoát liền trực chỉ Vinh Quang. Chỉ mặt gọi tên. Hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Văn chương chủ quan nói đúng là hắn năm đó như thế nào ngưu bức. Đối bóng đá cái này vận động sinh ra cực kỳ sâu xa ấn tượng. Hắn tại cầu thủ thời đại là toàn công toàn thủ bóng đá người đề xuất một trong. Hắn tại trở thành huấn luyện viên về sau, trợ giúp Barcelona hình thành La Masia đào tạo trẻ, đặt vững Barcelona bây giờ bóng đá phong cách. Bây giờ Barcelona ngưu bức như vậy, vậy cũng là đang ăn hắn năm đó lưu lại tiền lãi. Mình đối hoạt động bóng đá có như thế lớn thôi động. Vinh Quang ngoại trừ có thể đi vào cầu bên ngoài. Đối bóng đá cái này vận động hoàn toàn không có cống hiến. Có tư cách gì chỉ trích mình nói hưu nói vượn. Thật sự là điển hình Croy phong cách. Cuồng vọng, tự phụ. Tại cầu thủ thời đại Croy chính là người như vậy. Tại về hưu về sau. Hắn càng không cần bận tâm bất luận người nào mặt mũi. Bất quá hắn nói những lời này còn đều có lý. Không phải hắn thổi ngưu bức. Là hắn năm đó thật chính là ngưu bức như vậy. Croy xác thực có thể nói là khắc sâu cải biến bóng đá cái này vận động nhân chi một. Barcelona có được hôm nay huy hoàng. Cũng xác thực phải quy công cho hắn năm đó ở Barcelona làm những công việc kia. Guardiola cùng Rijkaard đội bóng bị phân biệt xưng là mộng ba đội cùng Dream Team 2. Đây cũng là kéo dài Croy thời đại xưng hô. Croy xuất lĩnh Barcelona đoạt giải quán quân chi kia đội bóng chính là Dream Team E. Rijkaard là người Hà Lan. Croy cũng là người Hà Lan. Guardiola có thể trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng. Cũng là bởi vì Croy tại hắn cùng Mourinho ở giữa. Lựa chọn hắn, mà không phải Mourinho. Cho nên hắn có tư cách có lực lượng nói lời như vậy. Có lực lượng nói như vậy. Vinh Quang mặc kệ đã từng cầm tới qua bao nhiêu vinh dự. Bây giờ danh khí lớn bao nhiêu. Ở thế giới bóng đá trong lịch sử. Địa vị xác thực không bằng Croy. Các truyền thông nhìn thấy Croy thiên văn chương này thời điểm đều sôi trào. Croy thật sự là thái thượng đạo. Biết bọn hắn hiện tại cần một cái mánh lới. Liền thật cho bọn hắn lẫn lộn cung cấp đạn dược. Mãnh liệt như vậy hỏa lực đánh phía Vinh Quang. Vinh Quang còn có thể lưu lại toàn thây. Bất quá cũng có thể nhìn ra được Vinh Quang kia lời nói là thật đem Croy giận đến. Tại Vinh Quang cái này hậu bối trước mặt người tuổi trẻ. Ngay cả hắn quá khứ huy hoàng lịch sử đều rời ra ngoài. Tục ngữ nói. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Croy hiện tại nhưng không để ý tới làm là như vậy có phải có chút không tốt hán. Hắn chính là muốn dùng mình quá khứ huy hoàng triệt để đem Vinh Quang đánh ngã. Không ít người cũng bắt đầu làm Vinh chỉ riêng cảm thấy đáng thương gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc châu Âu giới bóng đá nổi danh miệng rộng Croy. Đây chính là một cái già hỗn bất lận a. Già hỗn bất lận so với tuổi trẻ hỗn bất lận càng đáng sợ. Bởi vì bọn hắn đã thật triệt để không sợ hãi. Có chuyện gì có thể để bọn hắn ngậm miệng lại sao? Mọi người bắt đầu não bổ Vinh Quang bị Croy mắng không ngóc đầu lên được dáng vẻ. Croy đem mình lịch sử địa vị đều khiêng ra tới. Vinh Quang còn có thể làm sao phản bác? Đương nhiên là chỉ có thể ngậm miệng không ngôn ngữ rồi. Nào nghĩ tới ngay tại Croy phát biểu lần này ngôn luận ngày thứ hai. Vinh ánh sáng ngay tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm chính diện đáp lại Croy. Hắn nói, ta làm sao lại đối bóng đá không có cống hiến đâu. Ta cống hiến chính là để hắn, Croy, trong miệng bóng đá rút lui đến xã hội nguyên thủy đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.